Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 3797, Ngược luyến tình thâm nữ phối, 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, Erotia Eater C Eater H. Haro, vô dụng, sáng thế thần đồng dạng đều đang ngủ say, nghe không được lời của ngươi nói. Aaron tên kia, mang học viện học sinh đi lịch luyện, ta cảm giác có thể ở trong bầy thật tốt nói chuyện phiếm, rốt cục không cần cùng hắn cãi nhau, giáo hoa. Là như vậy, ta muốn hai chồng thuốc vật, một loại là có thể cải biến nhân thể gen, một loại khác dược vật là đồng hóa nào đó hai người gen, trừ nhóm máu, để bọn hắn hai cái trong thân thể khí quan, đều có thể phối đôi. Ta nói như vậy, ngươi hẳn là có khả năng nghe thạo A, Emmanuel, nghe hiểu được, Star ở phương diện này kỹ thuật, còn là khá là thành thục. Hai chồng thuốc tề, ta đều có thể giúp ngươi làm tới, giáo hoa, vậy liền đa tạ, Emmanuel. Khách khí cái gì, lần trước ngươi còn giúp ta mua không ít hiện đại thế giới đồ cổ, thư tịch, có thể đem ta đám lão gia kia cho cao hứng hỏng. Sau đó, đường quả đem cái này thế giới cố sự cùng bọn hắn nói một lần, nghe được trong nhóm mọi người đều vô cùng phẫn nộ. Nhất định phải mắng một lần, mới phát giác được tâm lý thoải mái. Đường quả lúc này còn phát hiện, trong nhóm chia sẻ rất nhiều văn kiện, nàng ấn mở xem xét, mới phát hiện những văn kiện này là Emmanuel cùng Billy thượng truyền. Tựa như là star phim truyền hình, trong lòng nàng khẽ động, cảm thấy có rảnh có thể đi mua sắm một chút. Cái này thế giới hưu nhàn giải trí phẩm, phân cho trong nhóm người chơi. Không bao lâu, Emmanuel lại một lần nữa xuất hiện. Emmanuel, chất lỏng màu đỏ chính là cải biến gen, sử dụng phương thức là khẩu phục. Cải biến về sau, liền sẽ dựa theo giáo hoa nói, những người khác không có cách nào cùng nàng phối hình. Chất lỏng màu xanh biếc chính là gen dung hợp tề. Phương pháp sử dụng là lấy hai người máu, bỏ vào bên trong, quấy đều, để hai người uống xong. Như vậy, bọn họ liền có thể phối hình thành công, còn không thay đổi nhóm máu. Star lúc trước phát minh cái này dung hợp tề, đều là bởi vì lúc ấy nhân tạo khí quan không thành thục, xác suất thành công quá kém, rất nhiều người lại đợi không được. Thế là liền có cái này, chỉ cần phối hình không lên thân nhân nguyện ý quyên tặng, liền có thể sử dụng dung hợp tề. Trong nhóm người biết đường quả muốn làm gì, bọn họ chỉ cảm thấy kết quả này là đại khoái nhân tâm, để cái kia cặn bã nam chính mình cắt thân thể thịt đi cứu hắn chân ái. Đường quả lại cùng bọn hắn tán gẫu trong chốc lát, bởi vì còn có chính sự phải làm, liền xuống nhóm, đợi nàng xuống nhóm về sau. Không biết là nhóm thành viên liệt biểu vị trí, xuất hiện động tĩnh, nguyên bản tại tuyến thành viên đếm, gia tăng một con số, đương nhiên. Trong lúc nhất thời trong nhóm người cũng không có tận lực đi chú ý bên kia, ai cũng không có phát hiện, tại thấp nhất vị trí, nhiều một cái tên đi ra, mở to mắt đường quả, liền mở ra điện thoại, cho Cảnh An An gọi một cú điện thoại, đường. Đường tiểu thư, xin hỏi còn có chuyện gì sao? Cảnh An An âm thanh lộ ra bất an, không biết vị này đường tiểu thư có phải hay không đổi ý, không có thật tốt đưa nàng mắng một trận, đường quả khóe môi nhẹ nhàng nhất câu. Cảnh tiểu thư. Chúng ta gặp lại một mặt đi, người hôm nay tựa hồ có chút xúc động ta, vì lẽ đó ta muốn lại nghe ngươi nói một lần, có lẽ ngươi có khả năng thành công bỏ đi trong lòng ta ghen tị và căm hận cảm giác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta cho rằng ngươi có một điểm nói đúng, ta như thế ưu tú, cái gì nam nhân tìm không thấy. Vì lẽ đó, ngươi ngày mai lại nói với ta điểm như vậy, vậy ta liền không tìm làm phiền ngươi, cái này. Như vậy sao? Cảnh An An vô cùng không hiểu, nhà có tiền đại tiểu thư, đều là dạng này khuyên bảo chính mình sao? Trên tụ hội, nàng thế nhưng là nghe được rất nhiều người đều nói, đường tiểu thư ưa thích Giang Văn Tranh thật nhiều năm. Cách chương